Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 267, chương 16, vây hãm nghiêm trọng. Đang ở Thiết Quốc, vị kia phụ trách tuần tra phòng bị thủ lĩnh hạ đạt cấp bậc cao nhất giới nghiêm mệnh lệnh lúc, Kaulus bốn người đã sớm lặng lẽ tiến nhập Thiết Quốc cảnh nội, biến thành bình thường nhất võ sĩ trang phẫn, nghênh ngang trên con đường lớn đi tới. Thiết Quốc võ sĩ rất cường đại, trong đó đủ có thể so với thượng nhẫn cường giả, nhưng bọn họ lại không biết nhẫn thuật. Điều này làm cho Kaulus bốn người chiếm rất lớn tiện nghi. Bọn họ thi triển biến thân thuật, đem chính mình biến thành võ sĩ dáng dấp, lại phối hợp Kaulus võ đạo thiên nhãn cùng với Hyuga Hinata bạch nhãn, chuyên môn đi phòng giữ lực lượng yếu nhất địa phương. Vì vậy, Kaulus bốn người hành trình đúng là thuận lợi ngoài ý liệu. Thảo nào cái này cái thế giới võ sĩ sẽ suy sụp xuống, bị ninja thay thế. Cùng ninja so sánh, võ sĩ chỗ thiếu hụt thật sự là quá lớn. Kaulus trầm giọng nói rằng, đúng nga. Cổ Tenten gật đầu, nói rằng, tuy là thực lực của bọn họ cũng không yếu, nhưng một ngày đối với thượng nhẫn giả những cái này thiên hình vạn trạng nhẫn thuật, bọn họ liền có vẻ hơi không thể ra sức. Biến thân thuật chỉ là chúng ta ninja phải tu hành hạ đẳng tam thân thuật một trong, kỳ thực rất dễ dàng phân biệt được, nhưng là những võ sĩ kia lại căn bản không nhìn ra chúng ta ngụy trang. Hyuga Hinata cũng nói, kỳ thực ta cảm thấy bộ dáng như vậy tốt vô cùng a. Cổ Tinh Nguyệt tiếp lời nói, nếu như những võ sĩ này rất cường đại, cái kia phiền phức của chúng ta liền lớn. Ha ha, nói cũng là đây. Kaulus cười ha ha một tiếng, nói rằng, chúng ta phải tăng thêm tốc độ. Ta phát hiện phụ cận các võ sĩ giới nghiêm trình độ rõ ràng xâm nghiêm rất nhiều. Ba nữ nhân nhất tề gật đầu. Ba người các ngươi đều nghe cho kỹ, nếu như gặp được không thể tránh khỏi chiến đấu, tốt nhất là Tinh Nguyệt cùng Hinata hai người xuất thủ. Kaulus nói lần nữa, Tenten am hiểu là ám khí, mà ở trong đó võ sĩ tất cả đều thân mặc khôi giáp. Đây đối với Tenten phi thường bất lợi. Sư phụ, ta biết rồi. Cổ Tenten cắn môi một cái, thấp giọng nói rằng, nàng đối với Cổ Tinh Nguyệt cùng Hyuga Hinata hai người ở Kaulus trước mặt đại xuất danh tiếng sự tình rất khó chịu, nhưng làm gì được, Kaulus nói đều là sự thực, vì vậy cũng chỉ có thể tạm thời nhường đường. Lập tức, bốn người tiến lên tốc độ lập tức tăng nhanh hơn rất nhiều. Kaulus võ đạo thiên nhãn cùng với Hyuga Hinata bạch nhãn động sát lực đều rất cường đại, có thể trước giờ biết trước ngũ trong phạm vi trăm thước hết thảy gió thổi cỏ lay, trước tiên đối với nguy hiểm tiến hành lẩn tránh. Ở như vậy tình huống bên dưới, bốn người bọn họ quả thực như cá gặp nước, ở đề phòng xâm nghiêm Thiết Quốc cảnh giới cấp tốc ghé qua. Đương nhiên, mặc dù Kaulus bốn người như thế nào đi nữa nghịch thiên, cũng không khả năng toàn bộ tránh thoát Thiết Quốc tuần tra bộ đội. Trong đó, hung hiểm nhất một lần, bọn họ đồng thời bị 9 cái võ sĩ bao vây. Bất quá, ở Hyuga Hinata bạch nhãn, Cổ Tinh Nguyệt mãng xà bí thuật, cùng với Kaulus có thể nói nghịch thiên mạnh mẽ đại thần niệm dưới, hữu kinh vô hiểm đem bọn họ toàn bộ giết chết. Trong chớp mắt, hai ngày trôi qua, ha ha, rốt cuộc khôi phục một ít lực lượng đâu. Loại cảm giác này thật sự là quá sung sướng. Kaulus đứng ở nơi đó huy quyền phách chân, cười ha ha, vui vô cùng. Tu vi của hắn đã khôi phục được võ đạo tâm pháp đệ nhị trọng thiên, tuy là còn vẻn vẹn chỉ là hạ nhẫn tột cùng thực lực, nhưng cũng đã để Kaulus rất thỏa mãn. Dù sao, cái này đã vượt xa khỏi lúc trước hắn dự đoán. Ta tự nghĩ ra thể tu thuật, tu luyện ra được vũ thể so với ta kiếp trước vô cùng cường hãn. Kaulus lầm bầm lầu bầu nói rằng, vô luận là từ vũ thể trình độ chắc chắn, hay là từ sau khi bị thương tốc độ khôi phục, đều xa siêu việt hơn xa. Sư phụ, chúc mừng ngươi, Cổ Tên Tần cao hứng nói rằng, đại ca, chúc mừng ngươi bắt đầu triệt để chuyển tốt. Cổ Tinh Nguyệt cũng đi tới nói rằng, mà Hyuga Hinata cũng là đứng ở một bên, dùng ngượng ngùng ánh mắt đánh giá hắn, chỉ là không phải đi tới nói. Cổ Tinh Nguyệt, ta cảnh cáo ngươi một lần cuối, đừng lại chiếm ta tiện nghi. Cổ Thiên Ten Cha lấy Cổ Tinh Nguyệt cả giận nói, nếu không, ta với ngươi quyết đấu. Quyết đấu liền quyết đấu, ngươi nghĩ rằng ta sợ ngươi à? Cổ Tinh Nguyệt hếch lên tổ, kiêu ngạo nói, nàng từ Mitarashi Anko nơi đó học được Orochimaru, tiềm ảnh xa thủ. Thực lực đại tăng, đối với Cổ Ten Tần đã là không có có lấy trước như vậy kính sợ. Hanh, xem ra ta nếu là không thật tốt giáo huấn ngươi một chút, ngươi đã không biết trời cao đất rộng. Cổ Ten Tần nói, từ trong bọc hành lý lấy ra một bả phi tiêu, hướng về phía Cổ Tinh Nguyệt phất phất tay, trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích. Dừng, đúng lúc này, Colossus mở miệng ngăn cản nói, chúng ta còn không có chân chính thoát ly hiểm cảnh đâu. Hai người các ngươi liền muốn tiến hành đấu tranh nội bộ, thành bộ dáng gì nữa? Sư phụ, ta, Cổ Ten Tần vẻ mặt ủy khuất nói, ta bảo ngươi sư phụ, nàng lại gọi ngươi đại ca, đây không phải là rõ ràng chiếm ta tiện nghi sao? Quên đi, quên đi, không phải chính là một cái xưng hô sao? Colossus bất đắc dĩ cười khổ, nói rằng, nếu không như vậy đi, từ giờ trở đi, ba người các ngươi đều kêu ta đại ca được rồi. Ta cũng gọi ngươi đại ca. Cổ Ten Tần lấy làm kinh hãi, không dám tin tưởng nói, kêu ta đại ca thì tốt rồi. Colossus nói rằng, ta và ngươi giữa quan hệ thầy trò, từ chúng ta ly khai Konoha thôn cái kia một khắc kia, cũng đã tuyên bố kết thúc. Từ giờ trở đi, chúng ta đều là huynh đệ tỉ muội. Đại ca, Cổ Ten Tần dùng thanh âm run rẩy hô. Ha ha, vậy thì đúng rồi nha. Colossus cười ha ha một tiếng, nói rằng, ngươi, Cổ Tinh Nguyệt, vẫn là Hinata, ba người các ngươi đã từng cùng sinh tử cùng chung hoạn nạn, lý nên là có thể vì đối phương vào sanh ra tự hào tỉ muội, mà không phải là vì chính là việc nhỏ đánh đập tàn nhẫn. Các ngươi nói có đúng hay không? Colossus ánh mắt từng cái từ ba nữ nhân trên mặt đảo qua, nói rằng, đại ca, xin lỗi. Cổ Tinh Nguyệt cúi đầu, nhỏ giọng nói, ta cũng có sai. Cổ Ten Tần thấy Cổ Tinh Nguyệt nhận lầm, cũng hiểu được cả người không được tự nhiên, chặt nói theo, đại ca, có người đến. Trong lúc bất chợt, vừa lúc đó, Hyuga Hiyata sắc mặt đại biến, kinh hô, một cái phương hướng, hai cái phương hướng, ba phương hướng, nguy rồi, chúng ta bị bọn họ bao vây. Có chút ý tứ, Colossus dùng võ đạo thiên nhãn đối với bốn phương tám hướng tiến hành tra xét. Rất nhanh thì phát hiện dĩ nhiên mỗi một cái phương hướng đều có đại lượng địch nhân. Bọn họ ít nhất bị hơn 100 cái võ sĩ bao vây. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.